Bất diệt bá thể quyết, chương 1426, mặc thần hộp ngọc. Góc truyện audio.com, một trận trời đất quay cuồng, Mộ Phong không khỏi nhắm lại hai mắt. Khi hắn mở ra hai mắt về sau, phát hiện trước mắt hắn không còn là người đông nghìn nghịt quảng trường, mà là một tòa nhìn không thấy bờ sơn mạch to lớn. Tòa dạng núi này sáng bóng trơ trọi, thân thể khổng lồ mặt ngoài lưu lại từng đạo phong hóa vết tích, tỏ rõ lấy tuế nguyệt vô tình. Nhưng nhìn kỹ lại, tòa dạng núi này tung hoành mấy vạn dặm, như một đầu nằm sấp tại trên đất cự long, mà núi mặt ngoài thân thể phong hóa vết tích giống như đầu này cự long vết thương trên người. Tại dãy núi nơi mở đầu, cũng chính là đám người phía trước, có một tòa to lớn vô cùng hang động, huyệt động này đủ có cao mấy chục mét, rộng chừng trên trăm mét. Trong động một mảnh đen kịt, âm phong trận trận, để người rất không thoải mái. Huyệt động này bên trong, chính là tiếng tăm lừng lẫy táng long quật. Ở đây táng long quật bên trong, đủ có hàng vạn hang động chi mạch. Mỗi một chỗ hang động chi mạch kỳ thật đều có thể đến hang đá cuối xuất khẩu. Sách Phũ xoay người, mặt hướng đám người, chậm rãi mở miệng, nhưng bất đồng hang động đại biểu cho bất đồng nguy hiểm. Bên trong có cường đại dị thú, có quỷ dị cạm bẫy, có phức tạp cơ quan chờ các loại các ngươi không tưởng tượng nổi nguy cơ. Đương nhiên, nguy hiểm là nương theo lấy thu hoạch, càng địa phương nguy hiểm, đại biểu cho ngươi có thể thu lấy được cũng càng nhiều. Đương nhiên, trong này cũng không phải là tất cả hang động đều là nguy hiểm. Cũng có số ít hang động là an toàn, nếu các ngươi ai tiến vào loại kia hang động, đó là các ngươi vận khí tốt. Nói đến đây, Sách Phũ mắt nhìn bên người một vị lão giả. Lão giả này gật đầu ra hiệu, vung tay lên, lập tức hắn mang tới một các tướng lĩnh riêng phần mình lấy ra một cái hộp ngọc, đem phân biệt giao cho các chi đội ngũ tuổi trẻ thiên tài. Mộ Phong từ một vị tướng lĩnh trong tay tiếp nhận hộp ngọc, phát hiện hộp ngọc này toàn thân màu xanh sẫm, mặt ngoài điêu khắc lấy cùng loại với thi hưu dị thú, đồng thời còn khắc lục lít nhà lít nhít bí văn. Những này bí văn Mộ Phong căn bản xem không hiểu, hiển nhiên không phải trận văn hoặc là hắn biết bất luận cái gì đường vân. Nhưng khiến Mộ Phong kinh ngạc là, hộp ngọc này chất liệu lại là mặc thần ngọc. Mặc thần ngọc là cực kỳ chân quý đỉnh cấp phong ấn vật liệu, phàm là thả tại mặc thần ngọc bên trong đồ vật, trong đó năng lượng không có bất luận cái gì trôi qua, sẽ bị hoàn chỉnh bảo tồn lại. Mộ Phong không nghĩ tới Sách Phũ lại sẽ giao cho bọn hắn mỗi người một cái dạng này hộp. Không chỉ có là Mộ Phong, ở đây không ít người cũng đều là lộ ra lo nghĩ chi sắc, đều là ngẩng đầu nhìn Sách Phũ. Chư vị hẳn là nhận ra cái này mặc thần hộp ngọc đi. Hộp này là tạm thời giao cho các ngươi trong tay, mục đích là cần chư vị tại táng long quật bên trong lấy được một chủng loại giống như dạng này cát mịn. Nói, Sách Phũ cong ngón búng ra, một hạt nhỏ bé cát sỏi lơ lửng ở trên không. Ở đây đều là tuyệt đỉnh cao thủ, ngũ giác mạnh phi thường. Cái kia cát sỏi mặc dù rất nhỏ bé, lại cơ bản đều có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn phát hiện, viên này cát sỏi mặt ngoài lưu chuyển lên hắc kim hai loại nhan sắc. Ngoài ra, khí thức nội liễm, cùng phổ thông cát sỏi không cũng không khác biệt gì. Này cát sỏi chỉ có táng long quật mới có, mà lại tồn tại ở từng cái trong động quật. Chư vị nếu là xông qua động quật thời gian, đừng có quên tỉ mỉ tìm kiếm. Bởi vì lần này táng long quật lịch luyện thành tích xếp hạng, từ chư vị lấy được loại này cát sỏi nhiều ít quyết định. Sách Phũ thấy mọi người cũng không quá coi trọng, âm điệu không khỏi cao lên, nguyên bản không để ý đám người, tại biết cái này cát sỏi thế mà chính là lần này lịch luyện thành tích tính toán phương pháp, nhao nhao nghiêm túc, vực chủ đại nhân, cái này cát sỏi gọi cái gì? Ta luôn cảm giác cái này cát sỏi không bình thường. Hồng chân Phật đế chắp tay trước ngực, đôi kia Phật nhãn sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm Sách Phũ trước người cát sỏi, thấp giọng hỏi nói. Sách Phũ mỉm cười nói, này cát sỏi liền xem như cổ tịch cũng chưa từng ghi chép qua. Ta người thì là xưng là Hắc Kim Sa, đại sư cảm thấy không bình thường, hẳn là cảm thấy cái này hắc kim sa màu sắc có chút cổ quái đi. Ta trước kia cũng cảm thấy nó không bình thường, nhưng về sau nghiên cứu qua lại không có kết quả, liền không có để ở trong lòng, có thể để Bần Tăng nhìn xem. Hồng Chân Phật Đế tuyên cái Phật hiệu nói, tự nhiên có thể. Sách Vũ cong ngón búng ra, viên kia cát sỏi rơi tại Hồng Chân Phật Đế trước mặt. Hồng Chân Phật Đế tỉ mỉ quan sát một phen, tuyết trắng lông mày nhíu lại, nói, cái này hắc kim sa nhìn như bất phàm, kỳ thực bình thường, cùng cái khác cát sỏi không khác. Nói xong, Hồng Chân Phật Đế đem trả lại cho Sách Vũ. Đúng vậy à, cái này hắc kim sa mặc dù không có tác dụng gì, nhưng bởi vì chỉ tại Táng Long quật bộ nhớ tại, chỗ để làm lịch luyện thành tích tính toán ngược lại là không có gì thích hợp bằng. Mà lại chư vị ở bên trong đạt được hắc kim sa, sau khi ra ngoài có thể tìm vực chủ phủ trao đổi tương ứng bảo vật. Sách Vũ thu hồi hắc kim sa, cười ha ha một tiếng nói, đám người một trận xôi trào. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này hắc kim sa còn có thể đổi bảo vật, bọn hắn thế nhưng là biết, vực chủ phủ nội tình rất thâm hậu, trong bảo khố cất giấu rất nhiều bảo vật chân quý, cái này hắc kim sa đối bọn hắn vô dụng, nếu có thể đổi lấy bảo vật, đối bọn hắn đến nói là đại hảo sự. Giờ phút này, đã có không ít tiểu bối thiên tài, sớm nóng lòng không kịp đợi, đều ở nơi đó chen vai thích cánh. Kỳ quái, cái kia hắc kim sa bên trong, ta tựa như ẩn ẩn cảm ứng được hai loại bất đồng năng lượng. Mộ Phong đứng tại đội ngũ phía sau cùng, vừa thu hồi ánh mắt, trong đầu lại là vang lên Cửu Nguyên Kinh ngạc thanh âm. Hả, hai loại bất đồng năng lượng, Mộ Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên, Sách Vũ cùng Hồng Chân Phật Đế đều từng điều tra, hắc kim sa bên trong xác thực không có dị trạng. Bọn hắn cẩn thận chu đáo cũng không phát hiện, Cửu Nguyên cách xa như vậy đều có thể cảm ứng được dị thường đến. Ta cũng không quá xác định, cái kia cát sỏi cách ta quá xa, mà lại cỗ năng lượng kia ba động phi thường nhỏ bé. Ta chỉ là có chút cảm giác, nếu là cái kia cát sỏi liền ở trước mặt ta, ta có thể cảm ứng ra, Cửu Nguyên nhàn nhạt nói, chờ trở ra, chờ ta thu thập loại này hắc kim sa về sau. Ngươi lại xem xét một phen tốt, Mộ Phong mỉm cười nói, Cửu Nguyên ừ một tiếng, chính là trở nên yên lặng, Mộ Phong, ngươi thật quyết định tốt, lần này lịch luyện là đoàn thể, có thể thấy được bên trong vô cùng nguy hiểm, ngươi tự mình rời đi, khả năng sẽ chết, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ tiến vào Táng Long quật đi. Dù sao tính mạng nhưng so sánh cái kia xích giao trọng yếu. Đột nhiên, Mộ Phong trong đầu truyền đến Sách Võ Chiêu truyền âm, Mộ Phong ngẩng đầu, cùng đội ngũ phía trước Sách Võ Chiêu bốn mắt tương đối. Chợt nhàn nhạt truyền âm trả lời, ta đã quyết định tốt, Võ Chiêu cô nương cũng không cần quản nhiều, ngươi chỉ cần đem ta đưa vào Táng Long quật là được. Tiếp xuống chính là chuyện của chính ta, Sách Võ Chiêu chân mày cau lại, lộ ra vẻ không vui, nàng rõ ràng hảo tâm thuyết phục. Gia hỏa này thế mà không lĩnh tình, đã như vậy, cái kia nàng cũng mặc kệ. Đúng rồi, Táng Long quật rất nguy hiểm, chư vị kỳ thật đều có một lần dùng truyền tống trận để cho mình thế lực cường giả truyền đưa tới hiệp trợ. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa các ngươi lịch luyện như vậy trước giờ kết thúc. Không phải vạn bất đắc dĩ, mọi người vẫn là không cần loạn dùng lần này cơ hội. Sách Vũ ngắm nhìn bốn phía. Trung khí mười phần tiếp tục nói, hiện tại, chư vị chính là tiến vào Táng Long quật đi, cầu chúc chư vị vận may, lần này lịch luyện thời hạn là một tháng, hy vọng trong một tháng này, chư vị đều có thể có thu hoạch. Nói xong, đám người chính là phát hiện, phía trước miệng huyệt động vô hình bình chướng tán loạn ra, mà sớm đã có người không thể chờ đợi được, mang theo đội ngũ lăng không mà lên. Xông vào động quật chỗ sâu, siêu siêu siêu, từng nhánh đội ngũ phóng lên tận trời. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất tại hang động chỗ. Chúng ta cũng đi thôi. A-di-đà Phật, Mộ Khiếu Kiếm cùng Phổ Độ Phật Tử cũng mang theo riêng phần mình đội ngũ hóa thành hai đạo lưu quang. Xông vào trong động quật, mà Mạn Châu ma nữ thì vẫn như cũ lập ở tại chỗ bất động. Khi nàng nhìn thấy Sách Võ Chiêu đội ngũ xuất phát nháy mắt, nàng cũng là mang theo đội ngũ phóng lên tận trời, đồng thời ẩn ẩn đang đến gần Sách Võ Chiêu đội ngũ. Cách chương